nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Dị nhân thành thị Atylan. Một chiếc thăng cấp quá Queen Z từ tinh hoàn trên. Ở mấy chục phút bên trong bay đến mặt trăng mặt trái một vị trí nào đó. Nơi này chính là Atylan tọa độ. Nhìn kỹ phía dưới rỗng tuếch liên hoàn sơn. Lộ Nhất Phương đưa mắt nhìn sang Black Bow. Không cần kỳ quái. Atylan có ẩn hình trang bị. Cái này cũng là đối với bảo vệ. Bằng không lấy văn minh nhân loại hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật. Sợ là sớm đã phát hiện. Medusa nói xong. Liền đang khống chế trên đài thao tác một hồi. Lập tức một cái mô hình liền xuất hiện ở trước mặt đám đông. Ở Atylan thành thị hệ thống phòng ngự là có lỗ thủng. Vì lẽ đó có thể thông qua lối đi bí mật. Lặng lẽ lẻn vào đi vào. Chỉ thấy Medusa điều khiển ẩn hình Queen Z. Cuối cùng đem đứng ở Atylan biên giới. Theo hậu ngoại trừ Lộ Nhất Phương bên ngoài một đám bộ tộc Inhuman vương thất. Đều mặc vào bộ quần áo vũ trụ đi tới nguyệt trên mặt. Ở chung quanh như thế. Cuối cùng tìm tới một cái như thang máy như thế lối vào. Tất cả mọi người đồng thời thuận lợi tiến vào lòng đất. Nơi này là từ trong thang máy đi ra. Lộ Nhất Phương nhìn kỹ trước mắt đường hầm nói rằng. Đây là Atylan dưới nền đất đường hầm. Bởi vì thành thị không gian có hạn. Tài nguyên cũng có hạn. Vì lẽ đó vì sinh tồn. Không thể không để nhiều hơn phân nửa con dân. Không ngừng nghỉ ở Atylan dưới nền đất đào móc. Medusa giải thích nói rằng. Nghe tới lại như là mỏ than bên trong nô lệ như thế. Lộ Nhất Phương nghe vậy lông mày không khỏi. Nhíu chặt lên. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Người Kree vẫn luôn ở. Vì lẽ đó chỉ có thể vẫn tránh né. Đã từng đem Atylan chuyển đến thanh tàng cao nguyên khe nứt bên trong. Cũng đi qua đại dương đáy biển. Mà mặt trăng mặt trái là cuối cùng lựa chọn. Nhưng liền như cùng ngươi nhìn thấy. Cũng vì này trả giá cái giá rất lớn. Medusa thở dài nói rằng. Đường hầm rất phức tạp. Ở đi rồi tiếp cận một canh giờ hậu. Mọi người mới đi ra đường hầm. Nhìn thấy chân chính Atylan. Bầu trời xanh thẳm cùng bồng bềnh mây trắng. Bích lục thảm thực vật. Cố định ấm gió thổi tới một tia mùi hoa. Từng tòa cùng trái đất phong cách khác biệt kiến trúc đứng sừng sững. Mà ở thành thị trung tâm nhưng là một tòa do màu trắng đá tảng dựng hùng vĩ cung điện. Nhìn như vậy đi tới. Ở Atylan cuối cùng cũng coi như là có một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian Utopia nên có dáng vẻ. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Cái gọi là xanh thẳm bầu trời chỉ là khung đỉnh giả lập hình ảnh mà thôi. Mà những người cỏ xanh hoa tươi cùng cung điện cũng là những người lòng đất đào móc người dùng. Tính mạng đổi lấy, ở Atylan chỉ có chỉ là 1.400 người. Rất mà nhân số như vậy thả trên trái đất liền một trường học đều nhét bất mãn. Nhưng những này dị nhân môn nhưng nắm giữ chính mình quốc vương cùng thượng lưu quý tộc. Chỉ bất quá bọn hắn phân chia thượng lưu quý tộc cùng hạ tầng tiện dân phương thức. Là nắm giữ Terrazen sương mù thức tỉnh đến xác định. Dị năng mạnh mẽ liền có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Mà người yếu thì lại chỉ có thể bị nhét vào lòng đất không ngừng đào móc. Như vậy dị dạng mà sơ cứng chế độ. Sẽ chỉ làm thành phố này nhân số càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy những này dị nhân e sợ liền văn minh tồn tục đều là vấn đề. Ở Lộ Nhất Phương chung quanh quan sát thời điểm. Khung đỉnh bên trên đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màn hình. Mà ở trên màn ảnh, một cái giữ lại râu quai nón nam tử tóc đen, chính đang cảm xúc mãnh liệt dâng trào tiến hành diễn thuyết. Đã tại đây cái lồng chim giống như trong thành phố chờ quá lâu. Có hạn vương quốc khiến cho tuân thủ nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Nhân vì cái này vặn vẹo chế độ đẳng cấp. Bao nhiêu người dân đem quý giá sinh mệnh lãng phí trong đất dưới đường hầm bên trong. Mà hiện tại ở Kree vương tử Cassius dưới, đem thu được một lần nữa ở bầu trời xanh dưới hô hấp quyền lợi. Nam tử nói xong đem màn ảnh chỉ về. Một bên khác một cái da rẻ màu sắc so sánh nhạt người Kree. Mà tại đây cái người Kree phía sau, còn đứng một cái đẩy bạch tuộc đầu quái nhân. Đó là có thể điều khiển dị nhân tổ ong. Đây chính là Maximus đi. hắn chính là dùng loại này hứa hẹn. Ở soán vị sau khi thu được dân chúng chống đỡ, Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, ta ngu xuẩn đệ đệ. Hắn dĩ nhiên gặp vọng muốn lợi dụng người quy sức mạnh đến y tránh cùng. Hắn bây giờ, e sợ đã bị người quy trong tay tổ ong đã khống chế đi. Một khi dị nhân bị tổ ong sâu nano ký sinh, như vậy hắn sẽ rất khó thoát đối với tổ ong ỉ lại. Black Bow lúc này đã nắm chặt nắm đấm. Phiên dịch máy móc trên cũng truyền ra hắn thanh âm phẫn nộ. Xem ra cựu vương đã trở về. Hắn vẫn như cũ muốn đem cầm cố ở trong thành phố này. Các con dân của ta, tiêu diệt hắn đi. Mà lúc này Maximus cũng rốt cục thông qua trong thành thị quản chế. Phát hiện Black Bow cả đám. Theo hắn ở khung đỉnh trên màn ảnh ra lệnh. Mười mấy cái vương thất vệ binh liền lập tức vọt tới. Ngoài ra nguyên bản đi ở trên đường cái những người dị nhân. Lúc này cũng tràn ngập địch ý vây quanh. Ở tình huống bình thường, bị chế độ cũ độ tẩy não bọn họ coi như là đối với Black Bow có chút bất mãn. Nhưng cũng tuyệt không dám đối với Black Bow động thủ. Nhưng nếu như là chịu đến tổ ong điều khiển liền không giống nhau. Mà ở Black Bow mang theo người nhà của chính mình, cùng dị nhân môn quấn quýt lấy nhau thời điểm, Lộ Nhất Phương nhưng là trốn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nhiệm vụ của hắn chỉ là đem Black Bow cùng với người nhà của hắn mang tới ở Thailand mà thôi. Có thể không bao gồm cho Black Bow đảm nhiệm tay chân. Huống hồ Lộ Nhất Phương nếu như động thủ đương thời tay quá nặng. Không chừng đối phương còn không vui. Dù sao hắn cái này quốc vương trong tay muốn nhúng tay vào đáng thương 1.400 người a. Thật muốn nói hiện tại đến ở Thailand để Lộ Nhất Phương cảm thấy hứng thú nhất. Vẫn là cái này Kree vương tử Cassius. Mặc dù nói Kree đế quốc cũng không phải cái gì thân mật văn minh. Trái đất cũng phi thường không hoan nghênh người Kree. Nhưng đối phương dĩ nhiên người đến. Như vậy nhân loại vẫn có cần phải đi tiếp xúc tìm hiểu một chút. Cái này cũng là Fury giao cho nhiệm vụ của chính mình một trong. Cho tới tìm cái này Cassius vương tử vị trí. Cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần hướng về người Kree nhiều địa phương trùng là được rồi. Ta muốn đi vương của các ngươi tử. Lộ Nhất Phương xuất hiện ở mấy cái người Kree trước mặt nói. Rằng, mà này mấy cái người Kree nhìn thấy Lộ Nhất Phương xuất hiện. Chỉ là sửng sốt một chút. Lập tức liền trực tiếp đánh tới. Được rồi, vẫn là chính ta đi gặp đi. Một cước đạp bay những này người Kree binh sĩ. Lộ Nhất Phương hướng về phía trước đi đến. Mà cái khác người quy thấy này cũng vây quanh. Trong bọn họ có cầm súng năng lượng. Cũng có cầm trong tay kiếm laser. Nhưng tự nhiên đều không ngoại lệ đều bị Lộ Nhất Phương không nhìn. Tuy rằng người quy bên trong cũng là có cường giả. Tỉ như xem Captain Marvel như vậy. Nhưng ít ra nơi này còn không thể thoáng ngăn cản Lộ Nhất Phương một hồi người quy. Rất nhanh, Lộ Nhất Phương liền tới đến một cái trong đại sảnh. Mà lúc này ở giữa đại sảnh vương vị trên, liền ngồi vị này đến từ Kree đế quốc vương tử. Ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có một cái thiếp thân nữ hộ vệ. Lúc này cái này nữ hộ vệ nhìn thấy Lộ Nhất Phương xuất hiện. Lập tức che ở Cassius trước mặt, đồng thời liền muốn động thủ. Nhưng Cassius nhưng là đột nhiên phất tay, Sinara. Không nên động thủ, người không phải là đối thủ của hắn. Chỉ thấy Cassius nói xong. Liền đứng lên đến đi tới Lộ Nhất Phương bên người. Trong ánh mắt hiển lộ ra một tia tán thưởng, người Kree yêu thích mạnh mẽ chiến sĩ. Mà ngươi có thể nói là ta đã thấy mạnh nhất chiến sĩ. Đáng tiếc ngươi không thuộc về ta. Ngươi xem ra rất thong dong dáng vẻ. Có phải là ta nên nhắc nhở ngươi một hồi? Hiện tại ta nặn gãy cổ của ngươi căn bản là dễ như ăn cháo. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Cassius. Nói rằng. Tuy rằng nghe tới rất vô lễ, nhưng ta không phải không thừa nhận đây là sự thực. Cassius nghe vậy trực tiếp thản nhiên tiếp nhận. Rồi, này một chuyến đi tới trái đất lữ trình. Ta cũng không có dẫn dắt bao nhiêu quân đội. Trên thực tế ta tới nơi này chính là vì bắt chuyện một nhóm trung thành với ta mạnh mẽ chiến sĩ. Cassius nói có rất tao nhã, nhưng cũng không thể ẩn giấu hắn ở Kree đế quốc tranh quyền đoạt lợi bên trong thất bại sự thực. Hiện tại hắn ảo não cong đuôi đi tới trái đất. Kỳ thực chính là muốn lợi dụng bộ tộc Inhuman tạo thành một nhánh quân đội Đông Sơn tái khởi. Người địa cầu các ngươi tiến hóa. Xác thực là xa xa ra ngoài dự liệu của ta. Vì lẽ đó ta vốn là muốn mang theo những này dị nhân trực tiếp rời đi. Ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nhưng ở xâm lấn ở tai lần lúc, ta lại phát hiện một cái chuyện thú vị. Mà chuyện này có lẽ có lợi cho chậm lại một hồi đối với lẫn nhau địch ý. Đồng thời đối phó cùng chung kẻ địch. Cùng chung kẻ địch, Lộ Nhất Phương mắt chử hơi híp lại. Nhưng mà giữa lúc hắn muốn truy hỏi thời điểm, toàn bộ Earth Island đột nhiên rung động dữ dội lên. Mà khung đỉnh hiển lộ trời xanh mây trắng. Cũng có một phần chuyển đã biến thành tinh không cảnh tượng. Đây là sao vậy sự việc? Nhìn dáng dấp là phòng điều khiển phía bên kia xuất hiện vấn đề. Có thành viên hoàng thất đóng ở Earth Island khung đỉnh vòng bảo hộ. Này gặp dẫn đến Earth Island khung đảm đương được quá đại áp lực. Làm cho nó có tan vỡ độ khả thi. Mà một khi khung đỉnh tan vỡ, cái thành phố này cũng là xong. Cassius nhìn chằm chằm bầu trời nhìn một lúc. Lúc này mới giải thích nói rằng, đương nhiên cũng đừng lo lắng. Tình huống như thế chỉ ít cần phải bảo vệ cháu đóng nửa giờ trở lên. Mà khoảng thời gian này đầy đủ anh hùng cứu vớt thành phố này. Vì lẽ đó thủ tiêu khung đỉnh vòng. Bảo hộ chính là Maximus. Lộ Nhất Phương ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Cassius nói rằng. Không có ta mệnh lệnh. Maximus cái gì đều làm không được. Bởi vì hắn đã là tổ ong nô lệ. Ngay cả ta tại sao muốn như thế làm? Hiện tại ta cùng ta binh lính đều ở bên trong thành phố này. Mà nơi này dị nhân cũng là ta lý tưởng bên trong chiến sĩ. Ta tại sao muốn giết chết chính mình chiến sĩ? Cassius than buông tay, một mặt vô tội nói rằng, nhân loại có một loại tư duy theo quán tính gọi là vào trước là chủ. Mà ngươi đã theo bản năng đem ta đại vào phản phái. Vì lẽ đó ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một hồi. Tại sao ngươi liền cho rằng nhất định là ta làm, mà không phải Black Bow làm đây? Đương nhiên chân chính Black Bow cũng tuyệt đối không thể như thế làm. Nhưng ngươi bằng cái gì cho rằng hắn là chân chính Black Bow? Tiếp tục nói, Lộ Nhất Phương sắc, mặt bất biến nhìn Cassius. Hiển nhiên hắn đã bị làm nổi lên hứng thú. Cùng với để ta nói, không bằng ngươi tự mình tới xem một chút đi. Cassius quay về Lộ Nhất Phương phất phất tay, liền nhanh chân đi ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.